Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1406, cãi lộn. Hoắc Thiên Thành mắng một tiếng, lần nữa lâm vào mộng bức bên trong. Người đâu? Tào Thanh Lãng, cái này thằng nhãi con chạy đi đâu rồi? Đánh liền chạy, cái này đặc biệt là người làm sự tình. Tào Thanh Lãng, đừng để ta bắt đến ngươi. Hoắc Thiên Thành khí hồng hộc một tiếng. Lão Hoắc, làm gì đâu? Lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hoắc Thiên Thành bỗng nhiên xoay người, trợn to tròng mắt quét qua. Giữa tầm mắt, một béo một gầy hai nam tử chậm rãi hướng hắn đi tới. Chính là Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương. Tốt, thế mà tổ đoàn khi dễ ta đến rồi. Hoắc Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi, nhanh chân hướng Tào Thanh Lãng hai người đi đến. Tới gần thời điểm, không có dấu hiệu nào đối với Tào Thanh Lãng đánh ra một quyền. Tào Thanh Lãng giật nảy mình, càng là không nghĩ tới Hoắc Thiên Thành sẽ động thủ với hắn. Bất quá, tu vi của hắn viễn siêu Hoắc Thiên Thành, nhanh chóng duỗi tay nắm lấy Hoắc Thiên Thành nắm đấm, lạnh giọng chất vấn, "Lão Hoắc, ngươi đặc biệt có bệnh a? Ngươi vì cái gì đánh ta?" "Trang, tiếp tục cho lão tử trang." Hoắc Thiên Thành một mặt giận dữ, cười lạnh nói, "Ngươi đặc biệt vừa mới đá cái mông ta thời điểm quên đi." Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mới vừa từ Thực Yêu Tháp đi ra, trước đó căn bản cũng không có gặp qua Hoắc Thiên Thành. Như vậy, Hoắc Thiên Thành tại sao muốn oan uổng Tào Thanh Lãng? Không phải là não tử có bị bệnh không? Não tử có bệnh, đây chính là thói xấu lớn. Nhất định muốn nắm chặt thời gian trị liệu. Nghĩ đến điểm này, Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương cùng nhau hướng Hoắc Thiên Thành nhìn qua. Ánh mắt bên trong lộ ra khác sắc thái, giống như là hai gã bác sĩ đang thẩm vấn xem một tên bệnh nhân. Nỗ lực theo cái này tên trên người bệnh nhân phát hiện vấn đề. Cách đó không xa một tòa nhà đá chỗ ngoặt, Tô Nghĩa vụng trộm hướng bên này đánh giá liếc một chút. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, xem ra huyễn hóa thần thông còn là rất không tệ. Các ngươi hai cái nhìn cái gì đấy? Hoắc Thiên Thành cảm thấy Tào Thanh Lãng hai người ánh mắt không đúng. Chất vấn, Tào Thanh Lãng theo bản năng nói ra. Lão Hoắc, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi đặc biệt não tử mới có bệnh. Hoắc Thiên Thành giận tím mặt. Tào Thanh Lãng đánh lén hắn một chân không nói, lại ngay trước mặt nhục nhã hắn. Không có người khi dễ như vậy. Mắt thấy Hoắc Thiên Thành giận thật à? Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương mờ mịt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoắc Thiên Thành thật bị người đánh? Trương Sán Dương suy nghĩ một chút, nói ra, tự nhiên, ta làm chứng, Tào Thanh Lãng một mực đi cùng với ta, hắn cũng không có đánh ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Thành nhìn lấy Trương Sán Dương, cười lạnh nói, Trương sư huynh, ngươi tại ta hình tượng trong lòng vẫn luôn là công bình công chính, đại nghĩa vô tư, đại biểu là chính nghĩa. Nhưng hôm nay ngươi lại lệnh ta rất thất vọng. Tào Thanh Lãng rõ ràng đá hắn một chân. Trương Sán Dương lại giúp đỡ Tào Thanh Lãng nói chuyện. Đây chính là trần trụi trắng trợn nói láo. Trương Sán Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt thì nói một câu lời nói thật mà thôi. Làm sao tại ngươi hình tượng trong lòng thì đổ sụp rồi? Trương Sán Dương cảm thấy nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Sau đó nói ra, ta vạn cổ đệ nhị cường giả cái gì thời điểm từng nói láo lời nói. Ta nhân phẩm là có bảo hộ. Vũ trụ siêu cấp chat group bên trong người đều có thể vì ta chứng minh. Tào Thanh Lãng vỗ bộ ngực, nói ra, ta bất phôi chi thể sở hữu giả thay Trương sư huynh người bảo đảm. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoắc Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi thật coi ta Lam Tinh chế bá giả là kẻ ngu hay sao? Mắt thấy Hoắc Thiên Thành vẫn không thuận không buông tha, Tào Thanh Lãng tức giận nói, lão Hoắc, ngươi không phải nói bị người đá sao? Ngươi có chứng cớ gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.